Từ Hà mang tâm tình gần như là căm hận, dù rằng không biết nên hận ai, nhưng cô ta chợt nhớ lại rất nhiều chi tiết trước kia, bắt đầu từ ngày khai giảng đầu tiên, rồi tới Dương Văn Viễn, cuối cùng là vào kỳ thi tháng ấy, khi Hạ Triều đứng trên bậc cầu thang hỏi cô ta, là vì thành tích của em kém sao? Từ Hà không dám nghĩ tiếp nữa, khuôn mặt bắt đầu nóng bừng. Càng nghĩ, càng không biết nên giấu mặt mũi vào đâu. Cô ta không nán lại lâu, đặt tài liệu lên bàn cô Vương, quay người đi khỏi. Vẻ mặt của Từ Hà lúc nãy tụi ông không biết đâu, quá đã. Vạn Đạt chuồn từ cửa phòng giáo vụ về, ngay lập tức lôi Lưu Tồn Hạo nhập bọn, một người đóng vai Lão Đường, một người đóng vai Từ Hà, bước chân là lướt, thẽ thọt cất giọng. Ôi, nghe nói lớp các thầy. Lưu Tồn Hạo bình tĩnh khoát tay. Không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Cả lớp ba bắt đầu xúm vào ầm ĩ hết cả lên. Tạ Du đổi tư thế, nhưng vẫn bị đám bạn làm ồn không ngủ được, ngồi dậy, nhìn vẻ mặt mấy đứa Vạn Đạt đang tụ lại một chỗ cười ngớ ngẩn, cũng không thể dấy lên lửa giận, đành chậm gì gì hỏi. Làm cái gì đấy, Vạn Đạt thấy cậu tỉnh thế là định diễn thêm lần nữa. Khắp trốn mừng vui, nhưng mà cậu chàng vừa đi qua, bỗng cảm thấy có gì đó không thích hợp. Cổ áo Tạ Du chưa cài hết cúc, nhất là vừa rồi nằm úp sấp, sau khi ngồi dậy cổ áo bị trễ xuống một chút. Vạn Đạt nhủ thầm, không biết Du Ca nhà mình đêm qua đã đi đâu làm gì, cuộc sống về đêm thật là phong phú, trông thiếu sức sống như thể thoát hết xương cốt. Vạn Đạt đang nghĩ ngợi, chợt loáng thoáng trông thấy một vệt đỏ rất bắt mắt phía dưới xương quai xanh của Tạ Du. Tuy rằng cũng chỉ trong chớp mắt, Du Ca cậu không đóng ký cửa sổ phòng ngủ à, Tạ Du kéo cổ áo bị trễ lên. Cửa sổ, Vạn Đạt nhớ tới lần trước cảm thấy chắc Tạ Du có nhóm máu O, thể chất vô cùng hút mũi, thế là nói tiếp. Sắp đến hè rồi đó, nhớ kiểm tra rèm cửa nữa nhé. Tạ Du căn bản không hề biết cậu ta đang nói gì. Tác giả có lời muốn nói, thích là làm cằn, nhưng yêu là khắc chế. Hoàng kéo đèn, hoàng của các bạn yêu các bạn, mùa dịch đang hoành hành, mọi người ra đường nhớ mang khẩu trang, thường xuyên khử trùng tay và nhắc nhở mọi người xung quanh nhé. Chung tay chống lại đại dịch mọi người ơi. Cách chương.